Thôn Thiên, chương 494, Nhất Bộ Đăng Thiên, góc truyện audio.com. Dương Lăng từ chối cho ý kiến, mà Trầm Khắc đã bắt đầu vấn đề, hắn trầm ngâm chốc lát nói. Dương Lăng danh đầu ta thỉnh thoảng có nghe người ta nói qua, có người nói tại Thần Tiêu Cảnh có danh khí rất lớn. Nhưng con người của ta chỉ tin khi tận mắt nhìn thấy chuyện tình. Mới vừa rồi cùng ngươi đấu một hồi, ta tin tưởng đồn đãi đều là sự thực, vì thế hiếu kỳ muốn biết thực lực của ngươi vì sao mạnh như vậy. Mới vừa rồi đánh một trận ta khoảng chừng tính ra một chút, đạo lực của ngươi chỉ ít có 15 vạn đấu. Cho dù vạn pháp môn đạo lực đệ nhất vô cùng đạo tôn, hắn đã luyện ra chân hình, nhưng đạo lực cũng bất quá 9 vạn đấu, vô pháp đột phá 10 vạn. Trầm Khắc nhìn Dương Lăng tượng như nhìn quái vật vậy, mỗi chữ mỗi câu đều hỏi, ngươi rốt cuộc tu luyện cái công pháp gì? Lẽ nào trong thiên hạ có một loại công pháp có thể cho đạo quân mạnh mẽ như vậy? Dương Lăng buồn cười hỏi, đây là một vấn đề của ngươi. Trầm Khắc gật đầu, cũng là vấn đề ta muốn biết nhất, ta tu hành là đại thế đạo, mượn thiên địa chi thế tụ thiên hạ chi thế, luôn luôn được cho rằng là một loại lực lượng tối cường hoành, nhưng so với ngươi thực sự là như con nít gặp người lớn. Dương Lăng nhìn người cùng người khác bất đồng, hắn âm thầm quan sát vận đạo, phát hiện cùng Trầm Khắc giao lưu cũng không có gì không thích hợp, vì thế cũng không giấu giếm hắn, mà là thẳng thắn thành khẩn tương kiến, nói rằng. Ta tu luyện quá trình phải nói là rất phức tạp, mặc dù xuất thân Thái Dịch Môn, nhưng không có tu luyện Thái Dịch Môn chính tông công pháp, một thân tu vi, đều là tự mình đạt được. Dương Lăng đem chuyện mình đã thông phụ huyền khiếu, kết thành thiên phẩm kim đan, được hủy diệt thiên phù, kết thành tam đại đạo loại các loại sự tình nói ra. Bất quá, hắn vẫn chưa nhắc tới kim quang, bàn cổ đồ các sự vật mà Trầm Khắc tự nhiên cũng sẽ không ngu xuẩn để hỏi đến. Khi nghe qua Dương Lăng kể lại, Trầm Khắc hung hăng nhìn chén rượu, oán hận nói. Cứ nhiên là thiên phẩm kim đan, sử thượng vạn pháp môn ta chẳng bao giờ xuất hiện qua, người cứ nhiên là thái cổ chân nhân thân thể, thực sự là không dám tưởng tượng. Dương Lăng cười cười, một vấn đề của ngươi đã hỏi qua, đến phiên ta hỏi một vấn đề. Hắn dừng một chút tiếp tục hỏi, vạn pháp môn là làm sao lợi dụng thang trời? Trầm Khắc cười đắc ý, nói đến thang trời, trong bàn cổ giới, không có thế lực nào so với vạn pháp môn rõ ràng hơn. Thang trời chính là Phục Hy Đại Đế tập hợp chân lực chư thủy tổ cùng kiến tạo mà thành, dùng để khích lệ thái cổ chân nhân tu thân dưỡng tính. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, thang trời không thể phát huy tác dụng của nó, mà là lưu truyền tới ngày nay. Không lâu sau khi vạn pháp môn thành lập môn phái, đã biết bí mật thang trời, đồng thời kinh qua vô số lần thử nghiệm liền phát hiện một bí mật. Thang trời không có biểu hiện ra giản đơn như vậy, thang trời không chỉ có là một kiện pháp khí, nó còn cùng với cửu châu đỉnh cùng chủ đạo bàn cổ giới pháp tắc. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, chủ đạo cửu châu pháp tắc hắn tựa hồ như nghĩ tới cái gì, trầm ngâm không nói. Trầm Khắc tiếp tục nói, Phục Hy Đại Đế thực sự là cái thế kỳ tài, từ cổ chí kim đệ nhất đầu sỏ, hắn cư nhiên mượn lực bàn cổ giới pháp tắc chế tạo ra thang trời, thần vật có 102 này. Chỉ cần người có thể đi tới bậc thang trời cuối. Góc truyện audio.com, cùng, liền có thể phá vỡ không gian, phi thăng tiến nhập tam thanh đại thế giới. Mà vạn pháp môn ta chính là mượn vào điểm này, do mười mấy tên tiên tôn hợp lực thôi động thiên tiên khôi lỗi, một đường leo lên bậc thang cuối cùng, từ đó tiến nhập tam thanh đại thế giới. Mỗi một lần, thiên tiên khôi lỗi có thể mang theo 9 tên tu sĩ ly khai tiến nhập tam thanh thế giới. Dương Lăng rốt cục biết biện pháp mà vạn pháp môn làm là cái gì, hắn giật mình, trong lòng minh bạch cái thiên tiên khôi lỗi kia nhất định có kim phẩm linh đài thực lực, bằng không không có khả năng đi tới bậc thang cuối cùng. Thang trời, leo lên trời, nguyên lai là ý tứ này. Dương Lăng gật đầu ta hiểu được, Trầm Khắc lại nhấp một ngụm thưởng thức rượu ngon, hỏi Dương Lăng vấn đề thứ hai. Người tới Tiên Nguyên Châu, rốt cuộc là có mục đích gì? Dương Lăng hắc hắc cười. Ngươi không nên hỏi vấn đề này, sợ rằng nhốn nháo không thoải mái. Ta đến Thiên Nguyên Châu, một là tìm một người thu làm đồ đệ. Chuyện thứ hai, thuận tiện dùng danh nghĩa Thái Huyền Môn làm một sự tình tỉ như giáo huấn một chút vạn pháp môn đệ tử, làm ra chút mâu thuẫn. Trầm Khắc không ngừng cười nhạt, xem ra ngươi cùng Thái Huyền Môn có cừu hận là thật, đáng tiếc cách làm của ngươi sẽ không có bao nhiêu hiệu quả. Vì sao, Dương Lăng có chút kỳ quái, đây có tính là vấn đề thứ hai của ngươi không? Trầm Khắc thần sắc rảo hoạt hỏi, Dương Lăng mắt trợn trắng, tính, Trầm Khắc cười nói, bởi vì vạn pháp môn sẽ không ly khai Thiên Nguyên Châu, cũng sẽ không đi tới Cửu Châu, sao lại ngu xuẩn bởi vì một điểm xung đột nho nhỏ mà cùng Thái Huyền Môn tranh đấu. Dương Lăng hắc hắc cười, suy nghĩ của ngươi có hơi lạc hậu, Thái Huyền Môn tuyệt không sẽ nghĩ như vậy. Trầm Khắc đùa cợt mà nhìn Dương Lăng, ngươi không phải muốn gây xích mích giữa Thái Huyền Môn cùng vạn pháp môn sao? Nếu là như vậy, thì tìm lộn người rồi, ta đối việc này không quan tâm chút nào. Dương Lăng lắc đầu, ngươi thực sự không giống Nhi tử Trầm Thiên Quân, ta vốn có nghĩ đến ngươi chính là nhân vật như Bạch Kiếm Phong, xem ra ngươi không phải. Nói lên Bạch Kiếm Phong, Trầm Khắc lông mi nhíu lại. Nghe nói Bạch Kiếm Phong đã bị ngươi chém chết, có việc này không? Dương Lăng thở dài một tiếng, nói chuẩn xác một chút, ta chỉ chém chết thân thể hắn, chắc không lâu nữa, Bạch Kiếm Phong sẽ sống lại, với lực lượng ta hiện nay, còn không thể giết chết được hắn. Trầm Khắc suy nghĩ một chút. Đúng rồi, thiên ngoại thiên pháp lực vô biên, chính là đứng đầu nhất giới, nhất định đã sớm nghĩ biện pháp bảo tồn sinh mệnh lạc ấn Bạch Kiếm Phong, chỉ cần sinh mệnh lạc ấn còn, ngươi vĩnh viễn giết không chết hắn. Nói đến chỗ này, Trầm Khắc cảm khái nói, chỉ có ngũ phẩm linh đài tiên tôn, mới có thể tìm hiểu sinh mệnh huyền bí, phát hiện ra sinh mệnh lạc ấn của mình, đồng thời đem gửi ở một nơi an toàn. Ngày sau cho dù bị người chém giết cũng có thể trọng sinh sống lại. Người cảm ứng được sinh mệnh lạc ấn, nguyên hồn cho dù có tiến nhập chúng sinh luân, cũng sẽ không phấn toái, mà là bảo trì hoàn chỉnh. Bất quá, một đời tu vi rốt cuộc bị hủy, phải tu lại từ đầu. Trầm Khắc nói, khiến Dương Lăng trong lòng chấn động, trong lòng mơ hồ nghĩ đến cái gì, lại bị Trầm Khắc cắt đứt suy nghĩ nói. Dương Lăng, người có biết Tiên Nguyên Châu đệ nhất kỳ tài là ai hay không? Dương Lăng lông mi dương lên, à hát, chẳng lẽ không phải, gocchuyenaudio.com. Trầm Khắc sao? Trầm Khắc liền cười một tiếng. Ngươi quá đề cao ta, nếu luận khởi Thiên Nguyên Châu đệ nhất kỳ tài còn xa xa không tới phiên ta. Thiên Nguyên Châu to lớn, tu sĩ so với các ngươi Cửu Châu còn hơn mấy lần, lại có như vậy một hai vị kỳ tài. Ta nói người này, tên là Khương Thượng, 30 tuổi mở linh đài tiểu thế giới, 50 tuổi đã là ngũ phẩm linh đài, cường giả lĩnh ngộ ra sinh mệnh huyền bí. Dương Lăng trong lòng thất kinh, Bạch Kiếm Phong 30 tuổi thành tựu đạo tôn, đã cho là kỳ tài rồi, mà Khương Thượng này, cư nhiên 30 tuổi mở linh đài tu vi cực nhanh, càng là bất khả tư nghị. Thế nào, người có nghĩ là gặp người này một lần không? Trầm Khắc dùng một loại nhãn thần kích động người ta nhìn qua tựa hồ muốn nói. Người nếu như không dám, thì có thể không gặp. Dương Lăng liếc mắt nhìn Trầm Khắc, nếu như người có thể sống sót ta sẽ suy nghĩ lại. Trầm Khắc ha ha cười to. Nguyên ta đối với việc này chỉ có 6 phần nắm chắc, nhưng lúc biết thực lực của ngươi, ta có 9 thành nắm chắc đánh bại Trầm Cường, ngươi nếu như nguyện ý ta sẽ mang ngươi đi gặp gỡ một chút phong thái Thiên Nguyên Châu đệ nhất kỳ tài. Dương Lăng không cho là đúng, kỳ tài vị tất đã có phong thái. Trên thực tế, hắn đánh ngã không ít kỳ tài tỷ như Bạch Kiếm Phong, tỷ như Thần Kinh Thiên, sau đó là Diệp Quan Vi Vi, mỗi một người đều có thể được gọi là kỳ tài, nhưng cả đám ngã xuống rồi. Trầm Khắc lại gật đầu biểu thị đồng ý. Tỷ như ngươi Dương Lăng. Dương Lăng hanh một tiếng, hung hăng nhìn chén rượu, Trầm Khắc lại ha ha cười to, bỗng nhiên thu liễm dáng tươi cười, chậm rãi nói. Dương Lăng, ta hy vọng ngày sau có thể thường xuyên uống loại rượu ngon như vậy. Hai người yên lặng nâng chén, cùng nhau uống rượu. 3 ngày thời gian rất nhanh đi qua, trong Phách Vương Diện Vạn Pháp Thiên Cung, Trầm Cường đầy mặt tiêu ý nhìn một gã tu sĩ trước mắt. Tên tu sĩ này khí vũ hiên ngang, hình dạng cực trẻ, nhưng là cực cao ngạo, phảng phất một đầu khổng tước. Dáng dấp Trầm Cường đã là trung niên nhân, hắn không thể so sánh với đối phương loại thần khí này, bởi vì đối phương là Thiên Nguyên Châu đệ nhất kỳ tài, ngũ phẩm linh đài tiên tôn Khương Thượng Thiên Chi Kiêu Tử. Trầm Cường ha hà cười, Khương huynh, Trầm Khắc nhất định sẽ nghĩ không ra ta lại đem ngươi mời tới. Hắn không biết trời cao đất rộng, cư nhiên muốn cùng ta đấu, hắc hắc thật chờ mong thấy dáng dấp khiếp sợ của hắn khi thấy Khương huynh, chẳng biết có thể hay không lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khương Thượng khinh thường nói. Loại việc nhỏ này, không cần ta xuất thủ. Trầm Cường cười nói, Khương huynh xuất thủ, mới có nắm chặt tất thắng. Đợi đánh bại Trầm Khắc Khương huynh lại giúp ta diệt trừ mấy người, đến lúc đó người ta liền có thể đồng nhập thang trời, phi thăng tam thanh thế giới. Khương Thượng ánh mắt hàn lãnh, tổng cộng chỉ có 9 danh ngạch chắc là giết không phải mấy người. Trầm Cường một trận cười gượng, giết bao nhiêu người, đối với Khương huynh mà nói không mấy khó khăn. Có người nói Khương huynh không lâu nữa lại muốn đột phá thành tựu tứ phẩm linh đài. Ha ha, kỳ thực dù là không vào thang trời, Khương huynh cũng nhất định có thể phi thăng. Khương Thượng, dưới thiên hình, chẳng biết ngã xuống bao nhiêu là kỳ tài, hơn nữa ngươi phải biết rằng ta cũng không muốn lên thần tiên bảng. Chỉ có lực lượng thang trời mới có thể xé rách tất cả. gocchuyenaudio.com, ngay cả thiên thần cũng không có thể ngăn trở. Trầm Cường thở dài một tiếng. Tu hành thật khó, thang trời cuối cùng cũng cho một đường cơ hội, Khương huynh, ngày sau ngươi ta chân thành hợp tác cuối cùng phải đi tam thanh giới, làm người tiêu giao. 3 ngày thời gian, trong chớp mắt, vạn pháp môn vương khấu đàn bản thân là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, hình thành một cái kết giới đấu pháp là nơi vạn pháp môn đệ tử chuyên giải quyết phân tranh. Một khi tiến nhập vương khấu đàn, người thắng làm vua, người thua làm giặc, sinh tử đều do thiên mệnh. Lúc này, hình tròn trước vạn pháp đàn, hơn 10 vị tiên tôn, trên 100 vị đạo tôn vây quanh ở chung quanh. Bọn họ hoặc là thượng trưởng lão, hoặc là trưởng quyền đệ tử, còn có đại trưởng lão các điện chân truyền đệ tử vi vi. Bát công tử Trầm Khắc muốn cùng nhị công tử Trầm Cường tại vương khấu đàn quyết đấu sinh tử, hai người một người là thất phẩm linh đài, một người là lục phẩm linh đài. Hơn nữa song phương đều có thể mang một vị người hầu tham chiến, mọi người có thể dự đoán, một trận chiến này chắc chắn thập phần đặc sắc. Ngoại trừ ba vị thượng trưởng lão ủng hộ Trầm Khắc khuyên Trầm Khắc không nên tham chiến ra, còn lại mọi người là đến quan chiến. Nhi tử trưởng giáo Trầm Thiên Quân dù chết, bọn họ cũng sẽ không bị thương tâm, trái lại muốn nhìn náo nhiệt. Khi Dương Lăng cùng Trầm Khắc xuất hiện, khiến tất cả mọi người đang đợi mở to hai mắt, Trầm Khắc cư nhiên muốn dẫn lên một gã đạo quân trợ chiến. Hắn có đúng hay không điên rồi? O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.